Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, gia nhập thương gia, nói đến Diệp Băng hôm nay thật sự là vận mệnh nhiều thăng trầm a. Cái này đến cái khác địch nhân chung quy là xuất hiện ở hắn mấu chốt thoát thân trên đường. Mà lại cái này mỗi một cái đều là hắn không cách nào địch nổi. Thời điểm trước kia, Diệp Băng đối Thương An này còn ấn tượng không tệ. Nhưng từ khi hắn khởi tử hồi sinh, biết một ít chuyện sau đó, liên đới lấy đối thương ra người, đều không chào đón bắt đầu. Hiện tại Thương An ngăn ở trước mặt, Diệp Băng biết mình muốn thoát thân, nhất định phải được xông qua Thương An cửa này. Nhưng nhìn ra hỏa này cùng Diệp Tùng chính là cùng quan hệ mật thiết. Lại làm sao lại đổ nước đâu? Diệp Băng, chúng ta đến thương lượng như thế nào? Ngay tại lúc Diệp Băng lòng sinh tuyệt vọng ngay miệng, một đạo tế như văn nhuế thanh âm lại là đột nhiên truyền vào trong tai của hắn. Làm cho trong lòng hắn run lên, có chút khó tin ngẩng đầu đến, nhìn chằm chằm trước mặt Thương An. Đạo thanh âm này mặc dù chỉ có Diệp Băng một nhân tài có thể nghe được, nhưng hắn lại là 10 phần khẳng định, thanh âm này tuyệt đối là trước mặt Thương An phát ra. Mà lại hắn ngẩng đầu lên đồng thời, đã là nhìn thấy Thương An khẽ nhúc nhích bờ môi, thế nhưng là Diệp Băng trăm mối vẫn không có cách giải. Tại lớn như thế chiếm ưu thế tình huống dưới, Thương An vì cái gì còn có chuyện thương lượng với chính mình? Chẳng lẽ hắn là sợ Tiết Mãnh chạy thoát tìm hắn báo thù? Nhưng lúc này Tiết Mãnh, rõ ràng đã bị Diệp Tùng cho cuốn lấy, cùng là tam đoạn bạo băng lực, hắn muốn thoát thân đều không phải là dễ dàng như vậy. Lại thế nào đằng đạt được tay đến bận tâm đến bên này. Bất quá dù sao đã lâm vào tuyệt cảnh, chung quy không có so giờ phút này tình hình kém hơn kết quả đi. Bởi vậy ngẩng đầu Diệp Băng cũng không nói lời nào, mà là lăng lăng nhìn chằm chằm trước mặt cái này thương gia đời thứ hai người dẫn đầu. Thấy Diệp Băng thần sắc, Thương An thanh âm lần nữa truyền đến nói, Diệp Băng, đã ngươi đã bị trục xuất Diệp gia. Vậy không bằng liền gia nhập thương gia đi, ta Thương An cam đoan, tuyệt sẽ không giống Diệp gia như vậy đối ngươi. Tại Diệp Băng càng ngày càng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Thương An lại nói lên như thế một phen đến, càng làm cho người trước trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ Thương An này, liền không sợ chính mình bởi vì kết bạn Tiết Mãnh, dẫn tới Hàn Thiết Quân lửa giận sao? Diệp Băng, ta biết ngươi cùng Thiến Nhi Thanh Mai Trúc Mã hai bên tình nguyện. Nếu như ngươi đáp ứng gia nhập thương gia, ta có thể làm chủ, đem Thiến Nhi gả cho ngươi. Như thế nào? Gặp Diệp Băng không nói lời nào, Thương An lần nữa ném ra một cái thiên đại dụ hoặc. Nếu như lời này bị bên kia Diệp Kim Diệp Thạch nghe được, sợ rằng sẽ trực tiếp phun ra một ngụm lão huyết a. Thương Thiến cùng Diệp Băng đúng là thanh mai trúc mã, nhưng Diệp Kim cùng Diệp Thạch đều biết, từ khi Diệp Băng 6 tuổi lúc không có thức tỉnh băng lực hạt giống bắt đầu. Thương Thiến tâm tư chỉ sợ cũng đã cải biến, chỉ ít sẽ không giống bên ngoài dạng này vẫn như cũ đối Diệp Băng cẩn thận. Nhưng là bây giờ, Thương An một lời nói, lại là đem việc này chấm, chỉ cần Diệp Băng đáp ứng gia nhập thương gia. Vậy liền có thể ôm mỹ nhân về, đến cùng là nguyên nhân gì, làm cho Thương An chịu bên dưới máu này bàn, thậm chí không tiếc bồi lên chính mình nữ nhi bảo bối một đời. Trên thực tế Thương An làm ra quyết định này, cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hoặc là nói từ trước đó Diệp Băng biểu hiện phía trên, làm cho hắn làm ra cái này kinh thiên quyết định, quả thật, cùng Tiết Mãnh có quan hệ Diệp Băng. Xác thực có thể sẽ để thương gia lâm vào một loại trong nguy cơ. Thế nhưng là những nguy hiểm này, cùng Diệp Băng trên thân bại lộ bí mật so sánh, nhưng lại có chút tiểu vu gặp đại vu. Không nói trước Diệp Băng lấy thất đoạn hàn băng kình băng lực tu vi. Nghịch thiên đánh bại cửu đoạn tiểu băng lực Diệp Thạch, đây là một loại cỡ nào cường hãn vượt cấp sức chiến đấu. Mà nhất làm cho Thương An động tâm. Hay là cái kia vạn năm khó gặp bản mệnh thần khí. Bởi vì hắn biết, bình thường có được bản mệnh thần khí người tu luyện, đều sẽ có thuộc về mình bản mệnh công pháp. Bản mệnh công pháp, cái kia lại là một loại siêu việt thần giai công pháp cao cấp nghịch thiên tạo hóa. cái này cùng bản mệnh thân khí một dạng, cũng là có cực mạnh tính trưởng thành, mà lại cùng bản thân thuộc tính cực kỳ phù hợp. Có thể nghĩ, có được bản mệnh thân khí cùng bản mệnh công pháp Diệp Băng, tương lai sẽ đi đến một bước nào, cái kia không ai nói rõ được. Nếu là một ngày kia bị trên Huyền Băng đảo những cái kia thế lực to lớn nhìn chúng, Thương gia có lẽ cũng sẽ ngay tiếp theo nhất phi trùng thiên. Thương gia nhưng không có Diệp gia đối Diệp Băng tâm tình rất phức tạp. Cái này thời gian 8 năm đến nay cũng cho tới bây giờ đều không có đối Diệp Băng có chỗ nhục nhã, cùng chèn ép, thậm chí theo cái nhìn của Thương An là, nữ nhi của mình cùng Diệp Băng tình cảm vô cùng tốt. Đề nghị này, hẳn là có rất lớn khả năng thành công, chỉ là Thương An không biết là, ngày đó Diệp Băng trước khi chết thời điểm chỗ nhìn thấy đồ vật, làm cho hắn cùng Thương Thiến ở giữa, đã bởi vì chuyện này sinh ra cực lớn ngăn cách, mặc dù tầng này giấy cửa sổ còn không có xuyên phá. Nhưng hắn lấy thêm Thương Thiến làm mồi nhử, rõ ràng là rơi xuống một bước cờ giờ, Diệp Băng cũng không phải là cái nhận lý lẽ cứng nhắc người. Tương phản chết qua một lần hắn, đã có thể làm được co được giãn được đại trượng phu hành kính. Nếu như Thương An không có nói tới Thương Thiến, có lẽ hắn tạm thích ứng phía dưới, có thể tạm thời đáp ứng gia nhập Thương gia cũng khó nói. Dù sao cái kia Diệp Tùng hôm nay cử động, đã để Diệp Băng buồn lòng, ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, hắn đối Diệp gia lại không tình cảm, có thể mượn cơ hội này để cho mình trốn được một mạng. Lại cớ sao mà không làm đâu? Thế nhưng là vừa nghĩ tới lúc trước Thương Thiến những cái kia hành động, Diệp Băng đột nhiên ý thức được, cái này Thương gia chỉ sợ cùng Diệp gia đều là cá mè một lứa. Nếu như không phải mình biểu hiện ra những vật kia, Thương An này làm sao có thể đối với mình con mắt nhìn nhau? Thật có lỗi, mặc dù Diệp gia đối đãi ta như vậy, nhưng ta Diệp Băng, thủy chung là họ Diệp, chỉ có thể để bá phụ thất vọng. Tại Thương An cực độ ánh mắt mong đợi bên trong, Diệp Băng rốt cục nói ra hai câu này chém đinh chặt sắt lời nói đến, làm cho vị này Thương gia đời thứ hai người cầm quyền sắc mặt, trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Bởi vì tại Thương An trong lòng, thời khắc này Diệp Băng, đã xảy ra tuyệt cảnh, mà chính mình là hắn mạng sống trên đường duy nhất chướng ngại vật. Diệp Băng muốn sống, hoặc là vòng qua cái này chướng ngại vật, hoặc là đem cái này chướng ngại vật một cước đá mở. Nhưng là hai con đường này, rõ ràng đều cũng không hiện thực, bởi vì giữa hai bên băng lực tu vi, kém đến quá xa. Trên thực tế còn có con đường thứ ba có thể đi. Đó chính là lựa chọn dung nhập cái này chướng ngại vật bên trong. Để cái này chướng ngại vật tán thành Diệp Băng, vậy dĩ nhiên không có khả năng lại trở thành Diệp Băng ngăn cản. Thương An cho rằng Diệp Băng chỉ có thể đi điều thứ ba này đường. Nhưng không có muốn tiểu tử này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hoàn toàn không có ý thức được tình cảnh của mình. Quyết định này chẳng phải là đem đường lui của mình tất cả đều cho phá hỏng sao? Diệp Băng, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có đáp ứng hay không? Thương An kiên nhẫn cũng là có hạn, mà lại hai người bọn họ ở chỗ này ngây người bất động. Thế tất gây nên Diệp Tùng hoài nghi, nếu để cho vị kia biết tính toán của hắn, nói không chừng đối sau này Diệp Thương hai nhà quan hệ đều không nhỏ ảnh hưởng. Song khi Thương An nhẹ giọng hỏi ra lời này thời điểm, trước mặt cái này rõ ràng lâm vào tuyệt cảnh thiếu niên, lại là cho hắn một cái cực kỳ ngoài ý đáp án, làm cho hắn đều có chút hối hận, chính mình tại sao phải làm ra cái này ngu xuẩn sự tình. Convert by Lucario, hết chương.